Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 194, siêu tụ năng đại pháo vô cùng oanh liệt thượng cóc truyện audio.com. À, khán giả bên dưới vừa trông thấy Tiêu Tiêu chỉ có hai hồn hoàn không khỏi ồn ào một trận trong cuộc thi đấu hồn đại tái này. Theo quy tắc là yêu cầu thành viên tham dự phải dưới 20 tuổi. Nếu đến độ tuổi ấy mà còn chưa đột phá đến hồn tôn thì làm sao được gọi là tinh anh được trong lịch sử cuộc thi đấu hồn đại tái. Chưa từng xuất hiện trường hợp hồn sư đến thi đấu chỉ có hai hồn hoàn. Cho nên lúc này mọi người trông thấy cảnh tượng trước mắt đều cảm thấy không dám tin vào mắt mình. Kể cả Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang đang trên sàn đấu thấy Tiêu Tiêu chỉ có hai hồn hoàn cũng giật mình sửng sốt, động tác bị chậm lại nửa nhịp. Lúc trước là 6 hồn hoàn vậy mà bây giờ chỉ còn có 2 hồn hoàn, học viện Sử Lai Khắc sốt cuộc đang làm gì đây? Bọn họ chậm không có nghĩa Hoa Thái Đầu cũng chậm, trọng tài vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu, Hoa Thái Đầu liền bước từng bước dài về trước. Mọi người cứ nghĩ hắn sẽ tiếp tục sử dụng chiến pháp hồn đạo pháo đài khủng bố kia nhưng không phải. Hắn nửa ngồi xuống lấy ra một cây đại pháo thật lớn dài đến 2 thước màu tuyền. Thứ vừa xuất hiện trông y hệt với định trang hồn đạo pháo cỡ lớn, trọng tài giật mình nhưng sau đó không có ý định ngăn cản. Vì phía đầu họng pháo có một đốm sáng màu trắng, rõ ràng là dấu hiệu ngưng tụ hồn lực. Điều đó cũng chứng tỏ đây không phải là định trang hồn đạo pháo mà là tụ năng hồn đạo pháo, có điều tụ năng hồn đạo pháo mà lớn vậy sao? Trọng tài nhìn Hoa Thái Đầu với vẻ mặt nghi ngờ nhưng hai người Huyết Lang và Đường Tiêu Lệ thì không phải vậy. Ngay khi Hoa Thái Đầu lấy ra ống pháo lớn ấy, bọn họ cảm nhận được có một luồng áp lực vô hình xuất hiện. Giống như thanh đại pháo kia có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn họ vậy, thông thường. Chỉ cần hồn đạo sư không đi theo con đường cực hạn đều sẽ sử dụng tụ năng hồn đạo pháo. Vì tụ năng hồn đạo pháo là hồn đạo khí có uy lực rất lớn, mặc dù theo tỷ lệ thuận, hồn lực cũng sẽ hao tổn rất lớn nhưng trong thời điểm quan trọng, nó có thể xoay chuyển càn khôn. Tụ năng hồn đạo pháo hay còn gọi là tụ lực hồn đạo pháo là một dạng hồn đạo khí ngưng tụ và nén hồn lực sau đó bùng nổ ra một lực công kích thật lớn, khuyết điểm của nó là cần quá nhiều hồn lực còn ưu điểm dĩ nhiên nằm ở lực công kích của nó rồi. Thường thường nó sẽ nằm ở giữa ngực của hồn đạo sư, nhưng tuyệt đối không ai sử dụng loại có kích thước lớn như của Hoa Thái Đầu. Loại tụ năng hồn đạo pháo mà Hoa Thái Đầu đang sử dụng không phải là một hồn đạo khí bình thường. Chỉ có những hồn đạo sư nghiên cứu sâu xa về nó mới hiểu được nó mang ý nghĩa gì thôi. Bên phía khu vực nghỉ ngơi của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, cái gì, không thế nào, siêu tụ năng đạo pháo. Học viện Sử Lai Khắc mà cũng nghiên cứu ra được loại siêu tụ năng hồn pháo này sao, mà hắn chỉ mới là hồn tông, làm sao sử dụng được chứ? Mã Như Long giật mình nói, Mã lão lại cau mày lẩm bẩm, xem ra hệ hồn đạo của Học viện Sử Lai Khắc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong phương diện nghiên cứu bọn họ không hề yếu kém, đúng vậy, thứ mà Hoa Thái Đầu đang khiêng trên vai xuất hiện đầu tiên ở đế quốc Nhật Nguyệt. Gọi là siêu tụ năng đạo pháo, một trong những vũ khí có lực công kích cực mạnh của hồn đạo sư đan binh, muốn sử dụng được siêu tụ năng đạo pháo. Ít nhất phải cần hồn lực của bậc hồn vương, như vậy mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất của nó. Hoa Thái Đầu dĩ nhiên không có nhiều hồn lực như hồn vương. Siêu tụ năng đạo pháo hắn đang sử dụng không phải là bản gốc mà bên trong đã được chỉnh sửa một chút. Các trận pháp ở hạch tâm đều được thay đổi, nhưng lớp vỏ bên ngoài vẫn trông y hệt như những siêu tụ năng đạo pháo bình thường. Chỉ khi nào hắn trở thành hồn đạo sư cấp 5, sau đó sửa chữa thêm một lần nữa mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó, mặc dù vậy. Khi Hoa Thái Đầu bắt đầu rót hồn lực vào siêu tụ hồn đạo pháo thì hồn lực trong cơ thể hắn cũng rút xuống với tốc độ kinh khủng, đúng vậy. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, chính là đánh nhanh rút gọn, hắn biết đối thủ của mình hiện giờ là một hồn vương và một hồn tông. Với thực lực của hắn và Tiêu Tiêu thì không có một cơ hội nào, muốn chiến thắng nhất định phải liều mạng, cho nên. Vừa bắt đầu hắn lập tức sử dụng siêu tụ năng đạo pháo, Hoa Thái Đầu một bên rót hồn lực, một bên hút nhanh điếu xì gà nhỏ trên tay. tận dụng mọi cách bòn rút hồn lực của mình, hắn chỉ mới hút ba hơi điếu xì gà nhỏ đã cháy hết. Tiêu Tiêu đứng bên cạnh cũng phối hợp theo kế hoạch của hắn, cô bé thấy điếu xì gà của hắn cháy hết lập tức thay một điếu khác. Hơn nữa còn giúp hắn châm lửa, khoảng cách giữa hai đầu sàn đấu có vẻ xa, đến tận 100 mét. Nhưng đối với hồn sư thì chỉ cần vài bước nhảy đã vượt qua được, Hoa Thái Đầu hoàn toàn không dám tỏ ra lơ là. Vì hắn biết một trong hai đối thủ của mình am hiểu công kích từ xa, hắn không còn sự lựa chọn nào khác, lúc này chỉ có một cơ hội để liều mạng. Tuyệt đối hắn không thể bỏ qua trận này, vốn mọi người đã quyết định bỏ qua cho nên vừa bắt đầu. Dù biết đối thủ am hiểu viễn công nhưng Hoa Thái Đầu cũng không thể nào làm theo kế hoạch của mọi người. Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang bị hai hồn hoàn của Tiêu Tiêu làm bất ngờ sững người mất vài giây nhưng bọn họ rất nhanh sau đó đã bị sự uy hiếp từ siêu tụ năng đạo pháo đánh thức. Huyết Lang gào lên một tiếng, hai chân dậm xuống đất rồi vọt về trước với tốc độ nhanh như điện. Trong lúc này, cơ thể hắn cũng bắt đầu có sự thay đổi, cả người hắn mọc đầy lông màu xám bạc, khung xương dần lớn lên, hai chân càng lúc càng to. Hai tay mọc đầy móng vuốt, hồn hoàn thứ nhất trên người hắn cũng nhấp nháy, vũ hồn của Huyết Lang là lang, sói, hồn lang. Vũ hồn này không phải là rất mạnh nhưng sở dĩ hắn có một chân trong đội ngũ của Học viện Chính Thiên cũng vì có những hồn kỹ tương đối mạnh mẽ. Ví dụ như hồn kỹ thứ nhất hắn đang sử dụng kia, gọi là lang hóa, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, đối với những hồn sư có thú vũ hồn. Mỗi khi phóng xuất ra vũ hồn đều ít nhiều có sự thay đổi nghiêng về hướng vũ hồn của mình, vì như thế thực lực của bản thân sẽ càng tăng thêm. Lang hóa của Huyết Lang là một dạng kỹ năng tăng phúc cho thực lực của bản thân, mức độ tăng cũng gần như bạch hổ kim cương biến của Đái Thực Hành. Sau khi sử dụng nó, về tốc độ này hồn lực của Huyết Lang đều tăng vọt, sức chiến đấu dĩ nhiên cũng tăng theo. Huyết Lang là chiến hồn sư hệ mẫn công nhưng sau khi sử dụng kỹ năng lang hóa, thì thực lực đủ để đánh ngang hàng với một chiến hồn sư hệ cường công đồng cấp khác với Huyết Lang. Đôi mắt sáng ngời của Đường Tiêu Lệ nháy mắt hóa thành màu tím, tay trái đưa lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cung. Hắn chính là hồn vương được nhắc đến trong trận đấu này, 5 cái hồn hoàn, 2 vàng, 3 tím từ dưới chân hắn bay lên. Diệp Vô Tình không ra thi đấu ở trận thứ hai dĩ nhiên hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Đường Tiêu Lệ. Hai mắt Đường Tiêu Lệ lại phát ra ánh sáng màu tím, tay trái hắn cầm cây cung đưa lên cao, tay phải kéo dây cung, cả người phát ra một khí thế khủng bố. Trong nháy mắt này, hơi thở phát ra từ người hắn thậm chí có thể so được với luồng áp lực ban nãy khi Hoa Thái Đầu bắt đầu sử dụng siêu tụ năng đại pháo. Cây cung trong tay Đường Tiêu Lệ dài đến 1 thước 8, thân cung màu tím, bên ngoài khắc đầy hoa văn lấp lánh ánh sáng màu tím, tên nó gọi là Tử Hoa Cung. Trước nay Đường Tiêu Lệ vẫn cho rằng vũ hồn của mình độc nhất vô nhị. Trừ những người không am hiểu quần chiến thì trong số những vũ hồn có thể tấn công từ xa, không ai có thể so được với hắn. Tuy rằng đây chỉ là suy nghĩ của hắn nhưng cũng chứng minh được một phần rằng vũ hồn này có lực công kích từ xa rất mạnh. Tử Hoa Cung bỗng dưng sáng chói rồi ngay lập tức Đường Tiêu Lệ buông dây cung, bắn ra một tia sáng màu vàng. Gần như nháy mắt bay đến trước mặt Hoa Thái Đầu. Có điều mục tiêu không phải Hoa Thái Đầu mà là siêu tụ năng đại pháo đang nằm chễm chệ trên vai hắn. Tốc độ của mũi tên này thật sự quá nhanh, hơn nữa không có một điểm báo trước. Càng kỳ lạ hơn chính là sau khi Đường Tiêu Lệ bắn ra mũi tên này thì 5 hồn hoàn trên người hắn chỉ còn lại 4 cái, hắn không có tên. Cái hắn vừa bắn ra cũng chính là hồn hoàn của hắn, dùng hồn hoàn làm tên. Khi Huyết Lang vọt ngang người hắn cũng bị uy lực của một kích kia làm cho bộ lông trên người dựng ngược lên. Mặc dù hắn biết rõ đây là đòn công kích từ đồng đội của mình nhưng cũng cảm thấy sợ hãi, đơn giản vì hắn biết quá rõ uy lực của Tử Hoa Cung này. Trong số các đệ tử của Học viện Chính Thiên, người có đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh không phải là Diệp Vô Tình hay Vũ Mộng Địch mà là Tử Hoa Cung công kích từ xa của chiến hồn sư hệ cường công. Đường Tiêu Lệ, tuy nhiên vũ hồn của Đường Tiêu Lệ có rất nhiều khuyết điểm, bởi vì Tử Hoa Cung cần sử dụng chính hồn hoàn của hắn làm mũi tên. Hơn nữa sau khi dùng hết thì hồn lực trong cơ thể hắn cũng bị rút cạn, phải minh tưởng rất lâu mới khôi phục lại được. Chỉ khi nào hồn lực khôi phục đầy đủ hắn mới có thể tiếp tục sử dụng hồn hoàn hóa mũi tên, nói cách khác, hiện nay khi chiến đấu. Tổng cộng hắn chỉ có 5 mũi tên, sau 5 mũi tên này thì hắn hoàn toàn vô dụng, mặc người chém giết. Mặc dù có khuyết điểm lớn như vậy nhưng hắn vẫn như cũ, có một chân trong đội ngũ của Học viện Chính Thiên. Cũng bởi vì ưu điểm của hắn cao hơn khuyết điểm, lực công kích quá khủng bố, mỗi khi công kích. Hắn không giống như Hòa Thái Đầu phải đợi siêu tụ năng đại pháo tụ lực mà chỉ cần vung cung là được. Cho nên dù Vũ Mộng Địch hay Diệp Vô Tình khi luận bàn với Đường Tiêu Lệ mà trên người hắn vẫn còn hồn hoàn thì lúc nào cũng phải cẩn thận. Chỉ khi nào hắn không còn hồn hoàn nào nữa mới có thể chiến thắng, cách chương.